Cực vụ khủng bố, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, biện pháp, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đem Đỡ Tiểu Tuyết ra cổng trường. Lương Lỗi liền thấy được lập với cách đó không xa một nhà tự giúp mình ngân hàng. Lúc này bởi vì đã khuya, cho nên tự giúp mình ngân hàng một người cũng không có. Lương Lỗi hít sâu một hơi, liền chỉ vào kia ra ngân hàng đối Tiểu Tuyết nói: chúng ta hiện tại qua đi. Tiểu Tuyết là một cái lá gan phi thường tiểu nhân nữ sinh, từ nhỏ đến lớn cũng không dám một người ngủ, càng không dám đi đêm lộ. Ngày đó buổi tối ở Trần Hà Biên sinh ra quỷ dị cảnh tượng, ước chừng làm nàng làm vài thiên ác mộng. Nàng sở dĩ hai ngày này vẫn luôn không có liên hệ Lương Lỗi, chính là cảm thấy chính mình tinh thần trạng thái không phải thực hảo, không nghĩ bởi vậy ảnh hưởng đến Lương Lỗi mà thôi. Nào biết nói khi bọn hắn lại một lần gặp mặt khi, thế nhưng sẽ cùng nhau đối mặt loại này sởn tóc gáy tình huống. Lương Lỗi, chúng ta có thể hay không chết a? Tiểu Tuyết hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Lương Lỗi. Nhìn đến Tiểu Tuyết tiểu tụy, Lương Lỗi chỉ cảm thấy chính mình tâm đều phải nát, nhưng là hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn là nam nhân, hắn cần thiết muốn cho chính mình nữ nhân có cảm giác an toàn. Đừng nói bậy, chúng ta là sẽ không có việc gì. Lương Lỗi cường định cười cười, tiếp theo hắn lại nói: ngươi là không biết, chúng ta tìm được rồi mấy cái rất lợi hại người, bên trong người còn có thể đủ thuấn di đâu. Bọn họ là quốc gia đặc biệt điều tra viên, giống như là đặc vụ giống nhau, chuyên môn điều tra một ít không bị người ngoài biết linh dị sự kiện. Có bọn họ tại hậu phương tọa chấn, chúng ta căn bản là không cần lo lắng. Đây là thật vậy chăng? Nghe Lương Lỗi nói như vậy, Tiểu Tuyết trong ánh mắt rốt cục là toát ra một chút thần thái. Nhìn đến Tiểu Tuyết tinh thần trạng thái có điều chuyển biến tốt đẹp, Lương Lỗi cũng phát ra từ nội tâm bật cười, liên tục gật đầu khẳng định nói: đương nhiên là thật sự, ta khi nào đã lừa gạt ngươi, yên tâm đi, chúng ta đều sẽ không có việc gì. Tiểu Tuyết gật gật đầu, nguyên bản yêu cầu Lương Lỗi nâng thân mình, lúc này cũng đã có thể bình thường đi đường, đi vào tự giúp mình ngân hàng trong suốt pha lê trước cửa. Lương Lỗi nhấn một cái bên cạnh cửa cái nút, liền thấy pha lê môn chậm rãi mở ra. Hai người lúc này bước ra chân trước sau đi vào, cũng y theo cảm giác tìm một cái tương đối an toàn góc ngừng lại. Cùng lúc đó, liền thấy ngân hàng pha lê môn lại một lần tự động quan hợp. Trong lúc nhất thời, vô luận là bên ngoài tiếng gió vẫn là xe thanh, tất cả đều nghe không thấy. Ngân hàng tĩnh mịch đáng sợ, chỉ có hai viên thấp thỏm lo âu trái tim chính tần suất cực nhanh nhảy lên. Lương Lỗi từ túi áo lấy ra điện thoại, tiện đà dựa theo phía trước cùng Tiêu Mạch trước định như vậy, cấp Trần Mộc Thắng hồi bát qua đi. Không bao lâu, điện thoại liền bị tiếp nghe xong, cũng từ giữa truyền ra Tiêu Mạch thanh âm: các ngươi đã rời đi trường học. Ân, chúng ta hiện tại đã vào được trường học đối diện tự giúp mình ngân hàng. Như vậy, kế tiếp chúng ta muốn như thế nào làm? Thành thành thật thật đãi ở bên trong liền hảo. Sau đó ta sẽ đổi một cái khác dãy số cùng ngươi liên hệ. Ngươi tiếp nghe xong liền không cần cắt đứt, ta đã biết. Tiêu Mạch tạm thời kết thúc cùng Lương Lỗi trò chuyện, theo sau hắn liền đem Trần Mộc Thắng di động đổi cho Trần Mộc Thắng. Trong quá trình, Trần Mộc Thắng cũng có lo âu hỏi: Lương Lỗi bọn họ có khỏe không? Tạm thời còn không có nguy hiểm mà ni. Tiêu Mạch thuận miệng đáp một câu, lúc sau liền hạ lệnh trục khách. Thời gian không còn sớm mà ni, ngươi hiện tại hẳn là trở về nghỉ ngơi. Trừ phi ngươi tưởng trước tiên tao ngộ nguy hiểm mà ni, nghe vậy. Trần Mộc Thắng sắc mặt trắng nhợt, vội gật gật đầu thành thành thật thật rời khỏi mọi người phòng. Đãi Trần Mộc Thắng rời đi sau, ánh mắt mọi người liền đều hội tụ tới rồi Tiêu Mạch trên người. Nhìn như đều muốn nghe xem Tiêu Mạch có tính toán gì không. Tiêu Mạch cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, nói lên hắn nghĩ cách cứu viện phương pháp. Hiện tại chúng ta đã biết, quỷ vật là dựa vào thủy tới giết người. Nó hoặc là cụ bị thao tác thủy năng lực, hoặc là bản thân chính là thủy quỷ một loại, cũng hoặc là mặt khác thứ gì. Tóm lại, phía trước chết đi mấy người kia đều là bị thủy sống sờ sờ chết. Chỉ mà nay như vậy thuận tiện tồn tại một cái nghi vấn, những cái đó thủy đến tột cùng là như thế nào tới? Là từ thân thể bên trong xuất hiện, vẫn là từ phần ngoài dẫn ra tới? Thông qua phía trước vài người tử vong trường hợp tới xem, thủy là từ thân thể nội bộ đột nhiên xuất hiện, khả năng tính phi thường đại. Rốt cuộc vô luận là thị đại nhị viện phòng giải phẫu, vẫn là pháp hoa tự kia gian phòng xá, đều là không tồn tại nguồn nước. Đương Tiêu Mạch nói đến nơi này thời điểm, Lưu Ảnh liền tràn ngập sợ hãi đánh gậy hắn. Nếu thủy là từ chúng ta trong thân thể xuất hiện, chúng ta đây chẳng phải là bỏ chạy nơi nào cũng chưa dùng. Ảnh muội, Lý Tư Toàn đem Lưu Ảnh ôm vào trong lòng ngực, làm nàng không cần sợ hãi bình tĩnh lại. Tiêu Mạch nhìn Lưu Ảnh liếc mắt một cái, sau đó hắn như cũ bình tĩnh nói, đổi làm dĩ vãng thời điểm, chúng ta sẽ lo lắng trong thân thể hơi nước sẽ đột nhiên tràn ra, sau đó đem chúng ta sống sờ sờ chết chìm sao? Hiển nhiên sẽ không. Nhưng hiện tại chúng ta vì cái gì sẽ sợ hãi này đó? Nói một ngàn nói một vạn, vẫn là bởi vì chúng ta ký kết tử vong khế ước. Ở chúng ta khuỷu tay thượng xuất hiện tử vong khí trường. Nói trắng ra điểm nhi, chúng ta khuỷu tay thượng sở xuất hiện tử vong khí trường, đó là đưa tới những cái đó thủy đầu sỏ gây tội. Vô luận kia thủy là nguyên tự mình nhóm chính mình trong cơ thể, vẫn là nguyên tự mặt khác địa phương nào, Ôn Hiệp Vân lúc này phảng phất đã nghe hiểu Tiêu Mạch ý tứ, liền nghe nàng không xác định hỏi nói, ngươi là nói đem chúng ta trên tay tử vong khi trường xóa sao? Làm mọi người ngoài ý muốn. Tiêu Mạch lắc lắc đầu nói, này chỉ là ta trước mặt có thể nghĩ đến một loại biện pháp, đến nỗi có thể hay không hành đến thông, ta cũng không xác định. Tiêu Mạch cũng không có nửa điểm nhi nói giỡn ý tứ, bởi vì đối với bọn họ, đối với như thế nào cởi bỏ tử vong khế ước, căn bản là không có nửa điểm nhi manh mối, chỉ là biết tử vong khế ước ký kết là thông qua bọn họ tay phải khủy tay thượng tử vong khí trường mà biểu hiện ra ngoài, cho nên Tiêu Mạch mới có thể nghĩ đến một cái phản chứng biện pháp. Có phải hay không chỉ cần trừ đi khủy tay thượng tử vong khí trường, liền tương đương là giải khai tử vong khế ước? Trần Thành lúc này cẩn thận nhìn nhìn, cái kia thoạt nhìn như là khắc khắc ở da thịt thượng huyết sắc con số, tiện đà phụ họa nói, nhìn qua giống như thật sự chỉ là khắc vào làn da thượng ân. Này xem như một cái biện pháp, cũng là ta tạm thời có thể nghĩ đến duy nhất biện pháp. Nói xong, Tiêu Mạch liền đối với đang ngồi ở bên cạnh hắn phát ngốc Lý Soái nhắc nhở nói, chúng ta hiện tại đi trước Nam Dương học viện không thành vấn đề. Lý Soái thống khoái đáp, các ngươi đâu? Tiêu Mạch lúc này nhìn về phía Trần Thành đám người, có các ngươi hai cái qua đi là đủ rồi. Trần Thành cũng không có xem náo nhiệt hứng thú. Lý Tư Toàn mặc dù có qua đi nhìn xem ý tưởng, nhưng là Lưu Ảnh nhưng vẫn ôm nàng không chịu buông tay. Nàng bất đắc dĩ cũng chỉ có thể lắc đầu. Mang lên ta đi. Ôn Hiệp Vân nghĩ nghĩ vào lúc này đứng dậy. Thấy Ôn Hiệp Vân cũng muốn đi theo bọn họ cùng nhau. Lý Soái vội vàng đối những người khác nói. Hảo, chuyên cơ, danh ngạch hữu hạn. Còn có muốn đi vẫn là chờ tiếp theo ban đi. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án. Lý do là kiếp sợ. Nữ thủ trưởng lại có thể làm như vậy với nhân viên. Tứ đại thiên vương 5 người và tiểu loli phải chăng có hắc lịch sử. Tất cả đều có trong. Ta làm cơ hữu biến thành muội. Đại gia thỉnh quan tâm money. Cảm tạ. Hết chương.